kết hôn nhanh chóng, chương 59, góc chuyện audio.com, Trương Tâm Giao cười một tiếng, trong mắt đều là khinh thường đối với Vũ Minh Hân, các cậu quên rồi sao, lúc ở trường học Cao Thanh Thu mới là bạn gái của Đinh Cẩn. Cao Thanh Thu hơi sững sờ, không nghĩ tới sau khi Vũ Minh Hân bôi nhọ cô như vậy, vẫn có người ra mặt nói giúp cô chứ không phải tất cả đều vô não đứng ở phe Vũ Minh Hân. Ánh mắt các bạn học cũng rơi xuống trên người Cao Thanh Thu. Giang Đình Đình có quan hệ rất tốt với Vũ Minh Hân lên tiếng, nhưng Cao Thanh Thu không phải chia tay với Đinh Cẩn rồi sao? Cao Thanh Thu cũng đã kết hôn rồi, Vũ Minh Hân vẫn không thể hẹn hò với Đinh Cẩn chắc. Trương Tâm Giao liếc cô một cái, cậu tìm bạn trai, sẽ chọn bạn trai cũ của bản thân mình sao? Những lời này của Trương Tâm Giao khiến Giang Đình Đình cứng đờ, đúng là sẽ không ai. Chọn bạn trai cũ của bạn chi kỳ mình làm bạn trai. Trừ phi cô căn bản không có coi người bạn chi kỳ đó ra gì. Thế nhưng sao tôi lại nghe nói, Đinh Cẩn vốn là thích Vũ Minh Hân, là Cao Thanh Thu ngang ngược cướp đoạt chứ? Bạn học nữ ngồi bên cạnh Cao Thanh Thu phản bác lời Trương Tâm Giao. Chuyện này gần đây mọi người đều đang đồn, không chỉ có như vậy, diễn đàn của trường học cũng có người đang bàn luận chuyện này, post gắn ở đầu trang. Ba người thành cái chợ truyền đi nhiều người như vậy, cho dù là giả cũng đã bị mọi người nhận định thành sự thật. Trương Tâm Giao nói, nếu quả thật là như vậy, vậy tại sao Vũ Minh Hân còn phải làm bạn bè với Cao Thanh Thu, trước kia lúc còn ở trường học quan hệ giữa hai người tốt thế nào, các cậu chẳng lẽ không biết sao? Cô ấy và đám người ngồi đó không giống nhau, đối với Thiểu. Giải thích này rõ ràng là không tin, Cao Thanh Thu cảm thấy có chút ngoài ý muốn, cô và Trương Tâm Giao bình thường tiếp xúc cũng không nhiều, không nghĩ tới cô ấy vậy mà sẽ giúp mình, so sánh một chút vẫn cảm thấy tốt hơn người được cho là bạn tốt của cô, Vũ Minh Hân, sau lưng chỉ biết bôi nhọ cô. Mọi người nghe xong lời của Trương Tâm Giao, đều nhìn về Cao Thanh Thu, rốt cuộc là thế nào? Cô cũng nói một chút đi. Cao Thanh Thu nhìn về phía Vũ Minh Hân và Đinh Cẩn đang từ bên ngoài đi vào, cười một tiếng, tớ nói cũng không tính, chi bằng hỏi Đinh Cẩn một chút xem. Mọi người nhìn về phía Cao Thanh Thu, cô lại để cho Đinh Cẩn tự nói. Đinh Cẩn, Cao Thanh Thu mở miệng, Đinh Cẩn dừng bước lại nhìn về phía cô, không nghĩ tới Cao Thanh Thu vừa rồi vẫn một mực làm lơ, lại chủ động nói chuyện với cậu ta. Cậu ta nhìn cô không? Hiểu Cao Thanh Thu muốn làm gì? Cao Thanh Thu mỉm cười, bạn gái cậu nói với mọi người, trước kia tôi với cậu qua lại, cô ấy cũng thích cậu, là tôi cướp cậu từ tay cô ấy. Phải vậy không, Vũ Minh Hân ở bên ngoài phao cái tin vịt này, Đinh Cẩn hẳn là không biết chuyện. Dĩ nhiên, Vũ Minh Hân cũng chắc chắn là Đinh Cẩn không biết, Cao Thanh Thu giải thích người khác cũng không tin, mới dám tung tin vịt ra ngoài. Nghe xong lời của Cao Thanh Thu, Đinh Cẩn nhìn Vũ Minh Hân một cái ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Cậu ta cho tới giờ chỉ thích Cao Thanh Thu, nếu như Vũ Minh Hân không phải là bạn thân Cao Thanh Thu cũng sẽ không thân cận với cô ta. Cho dù sau này lựa chọn bên cạnh Vũ Minh Hân cũng là chuyện xảy ra sau khi cậu lầm tưởng Cao Thanh Thu không thích mình, trốn tránh mình. Vũ Minh Hân có thể ở bên ngoài nói bậy nói bạ cũng không dám ở Đinh Cẩn trước mặt nói. Như vậy chuyện này sẽ phá hỏng hình tượng của cô ta trong lòng Đinh Cẩn. Cô ta vội vàng giải thích Thanh Thu, cậu hiểu lầm rồi, những chuyện này đều là người khác nói linh tinh, không phải tôi. Không phải cậu sao, Cao Thanh Thu nhìn Vũ Minh Hân, tôi thấy mọi người tin như vậy, còn tưởng là cậu nói nữa cơ. Hiểu lầm cậu rồi, thật xin lỗi. Cách chương,